Một số ma pháp chỉ có thể sử dụng tại vị trí được niệm nay có thể bắn tung tóe toàn bản đồ. Hơn nữa, cung thủ ma pháp có thể sử dụng toàn bộ kỹ năng của cung thủ và ma pháp sư cùng lúc. Tác dụng có thể ảnh hưởng lẫn nhau như trên. Hơn nữa sẽ không lo bị giảm uy lực nếu là chính mình dùng phép. Thiên linh chưa có xu hướng lộ ra của mình, nhưng Tào Minh thì là một phụ trợ hệ quang ma pháp sư, vô cùng tiện lợi. Trần Ngọc Lâm như cũ, toàn hệ, toàn. Nhưng đây cũng là yếu điểm, SK ngoại trừ được hưởng thêm 500 điểm ban đầu, mỗi người có chừng 60, ban đầu, còn lại thì không khác gì người bình thường, cho nên hắn cần cân nhắc cẩn thận nên mua kỹ năng nào. Nhưng điểm kỹ năng cũng có thể được tăng lên bằng một số cách khác, dù rất ngặt nghèo, ví dụ chém giết ma tộc, chém giết Bas Dungeon. Bản thân ma thú không có gì là khỏe, như một con chó thợ săn đầu đàn thì chỉ cần chừng 30 ông thương linh nguyên hôm nọ là đủ đánh bại. Có điều cứ nghĩ có đến 3, 40 ổng Trần Ngọc Lâm phát điên mất. Những con có thể tặng điểm kỹ năng thường là những con mà dù có vô hạn ổng cũng không đời nào đánh bại được. Tốt nhất là không nên nghĩ tới. Đa số các mạo hiểm giả chết là vì một, xui, không chuẩn bị đầy đủ và dính độc vi. Vi hai là vì như ông thiếu gia hôm nọ, vừa yếu vừa ngu vừa hoang tưởng. Ba là vô tình đụng phải ba as, một con quái vật với sức mạnh cơ thể và chỉ số cùng lượng kỹ năng vượt trội quái vật xung quanh một cách kinh hoàng. Trần Ngọc Lâm nhíu mày, cô nàng thiên linh chạy đi đâu rồi? Chợt hắn nghe thấy bà gọi. Trần Ngọc Lâm, ở đây này, tôi nghĩ tôi tìm thấy lối vào một dungeon. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, Thượng Cổ Vong Cốt, thì ra là vậy. Trần Ngọc Lâm kiểm tra bên trong và bên ngoài của cái hầm ngục. Phía trên cửa hầm ngục có gắn một lá cờ trông giống hệt lá cờ mà lũ Gaelin khoác làm mảnh vải quấn quanh người hồi hắn đi chém giết mấy chục con Gaelin một lúc. Cái hầm ngục này trông có vẻ giống như một cái mê cung đã sụp đổ. Toàn bộ tầng đầu tiên phân thành các vòng tròn, nhưng tường thì đổ sập, siêu sệ. Thậm chí còn có một vài chỗ bị lồi lên trên nữa. Hắn đang đi tìm hiểu chợt tầm mắt hắn bị cuốn hút bởi một cái khối hình trụ trông rất giống một cái cột Hy Lạp ở trung tâm. Cái cột trông giống như bị chẻ ra làm đôi bởi một lực mạnh mẽ. Ở phía trên được đặt một cách vô cùng bất tương xứng với một cái cột siêu sệ là tượng của một thiên thần hai cánh giơ lên một cây thánh giá. Có khi đây là nhà thờ của một tôn giáo cổ cũng nên. Trần Ngọc Lâm đầu tiên tự tìm hiểu tầng đầu tiên, quan sát một số xác động thực vật, vách đan dơn và cuối cùng giám định nó để khẳng định, nói, đây là một hầm ngục đã sụp đổ. Cái gì gọi là hầm ngục sụp đổ? Bản thân một hầm ngục được cấu thành bởi ba thứ, một sinh mệnh làm chủ hầm ngục, một quả cầu là lõi hầm ngục và bản thân hầm ngục. Nếu chủ hầm ngục vì một lý do nào đó mà chết đi, có thể là do tuổi già, bị đánh bại hoặc ung thư não, hầm ngục sẽ bắt đầu liên miên sản xuất ra đủ thứ nguyên liệu và đủ loại quái vật. Nếu lõi hầm ngục bị phá hủy, vẫn tương tự nhưng chủ hầm ngục vẫn còn sống dù bị tước hết sức mạnh. Nếu chủ hầm ngục không bị giết trước đó, và tốc độ sản sinh quái vật cũng như chất lượng giảm đi rất nhiều, chỉ có số lượng là bắt đầu tăng lên. Nếu bản thân hầm ngục mà điển hình là vách hầm ngục, thứ được cấu thành từ rất nhiều kim loại quý hiếm bị khai thác, lõi hầm ngục sẽ tự sản sinh ra một lớp màng đá bao quanh để chống đỡ. Màng đá này không có giá trị trừ giá trị thẩm mỹ. Vậy nếu một hầm ngục vừa mất đi lõi, sau đó lại bị khai thác cạn vách hầm ngục thì sao? Chẳng cần khai thác cạn, chỉ cần khai thác đến mức độ bản thân hầm ngục không chống đỡ nổi, nó sẽ tự sụp đổ. Nhưng hầm ngục rất mạnh mẽ, từng có những ghi chép về lõi hầm ngục tự phục hồi. Đây là trường hợp đó, khi mà hầm ngục tự cố phục hồi lõi hầm ngục của nó, kéo theo bản thân hầm ngục cũng phục hồi theo, nhưng sẽ mất tầm vài trăm tới ngàn năm để quá trình này hoàn tất. Nếu vách hầm ngục không bị khai thác cạn, từ lúc lõi hầm ngục bắt đầu phục hồi sẽ chỉ tốn chừng trăm năm là cùng. Nhưng do vách hầm ngục bị phá hủy nên tốn gấp 10 lần. Hơn nữa đừng mơ vách hầm ngục mới là kim loại, chỉ là đá đen thôi. Cái trước mặt bọn hắn hẳn di chuyển từ rừng đỏ tới tận đây, là loại hầm ngục di chuyển được. Hơn nữa nhìn vào lớp vách hầm ngục đã là lớp đá đen cứng, hẳn là hồi phục cũng không đến nỗi nào. Nếu thế, lũ Gaelin trước bị đuổi ra có thể không phải do dân số đông quá, mà có thể hiểu là đột nhiên xuất hiện một loại quái vật mới mạnh mẽ hơn, do hầm ngục đủ điều kiện thăng cấp nên tự hình thành, đuổi chúng ra. Ví dụ như, chỉ là nếu thế thì hồi trước có tin đồn về mấy con ô dơ và ô cờ xuất hiện ở quanh khu bọn hắn là như thế nào? Có cảm giác hơi kỳ lạ, không lẽ có hai hầm ngục cùng lúc xuất hiện? Trần Ngọc Lâm vặt cổ một con thây ma đang chạy ào về phía hắn, dựa vào làn da cứng rắn như sắt thép, miệng phả ra thi độc cùng với tốc độ, thể lực của lũ cương thi. Hắn dám chắc con cương thi này đẳng cấp cao hơn tụi Gaelin nhiều lắm, thậm chí mạnh hơn nhiều so với Hargaelin. Tuy lũ Gaelin trước hắn giết đã bị suy yếu trước do suy dinh dưỡng, nhưng qua thời gian hắn cũng mạnh mẽ hơn nhiều, giết một con thây ma không là gì cả. Lũ thây ma cũng không mạnh hơn Gaelin, nếu tính theo cơ cấu một người bình thường thì Gaelin yếu hơn một thiếu niên trưởng thành có luyện tập, và một cương thi mạnh hơn một thiếu niên trưởng thành có luyện tập. Hắn quay đầu nhìn lại, nhóm Tào Minh, Thiên Linh và Linh Thủy đều đã tụ tập lại, bắt đầu săn giết đám cương thi ở tầng 1. Trần Ngọc Lâm sau khi giết chừng hơn 20 con cương thi thì bắt đầu không còn hứng thú nữa mà chuyển sang nghiên cứu mấy cái ụ đá. Theo hắn thấy, mấy cái ụ đá này không phải ụ đá bình thường mà tạo hình của chúng rất giống một nấm mộ, tức là cái hầm ngục này lấy hình dáng là một khu nghĩa trang mà hình thành. Cái này rất quan trọng, ngoại cảnh của hầm ngục sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới loại quái cùng loại ba nào xuất hiện trong hầm ngục đó. Ví dụ nếu là hầm ngục lửa sẽ không xuất hiện quái vật như thủy long mà sẽ xuất hiện hỏa long. Trừ khi là một hầm ngục rộng lớn với nhiều địa hình, ví dụ đại mê cung nối liền các đại lục. Trần Ngọc Lâm tiếp tục chằm thêm mấy con zombie, kinh nghiệm lúc đánh lũ này lên như điên, chẳng mốc chốc đã lên LV2 năm rồi. Những người còn lại kém nhất cũng đã là LV20. Khi giết một con quái vật ở ngoài tự nhiên, sẽ có một loại ma lực tỏa ra khi giết nó, một phần sẽ nhập vào cơ thể để lên cấp. Một phần nhiều hơn hòa tan vào tự nhiên. Nhưng khi giết một con quái vật trong hầm ngục, phần sẽ hòa tan vào tự nhiên sẽ tự động tụ tập lại tạo nên một con ma thú mới. Cho nên hầm ngục vài tầng đầu còn được gọi là bãi farm. Hơn nữa, để hình thành hầm ngục cần một lượng năng lượng khổng lồ và liên tục tuần hoàn bổ sung bởi đất mẹ. Ngần này không là gì cả. Thậm chí ba còn có thể liên tục tái sinh được. Với những ba tầng thấp không phải ba chấn thủ hầm ngục, ưu điểm là số lượng rất nhiều, nhược điểm là lượng kinh nghiệm nhận được ít hơn, cân bằng cả. Tào Minh niệm một cái đại quang ma pháp, một hơi tiêu diệt mùng 1 tháng 2 số quái của tầng, khiến cho cả đám chợt nhìn chằm chằm hắn. Có điều chẳng mấy chốc lại có thêm quái bổ sung nên cũng không ai nói gì. Trần Ngọc Lâm kiểm tra bảng chỉ số hiện tại, LV26, quá được luôn. Bỗng dưng hắn nhìn thấy một cánh cửa kính kiểu cửa kính nhà thờ trung cổ, thứ mà hắn thể nửa tiếng trước hắn không có thấy. Cánh cửa này vừa vặn xuất hiện ở trên cây cột, hắn cam đoan hắn từng kiểm tra rất kỹ cây cột này, nhưng không thấy một cái cửa sổ chứ đừng nói là một cái cửa cao 5 mét, chứng tỏ nó vừa mới xuất hiện ra không lâu. Từ sau cửa kính bỗng dưng xuất hiện một bóng đen đen đặc như thể màn đêm, rồi cửa kính vỡ ra dưới một lực từ kinh khủng áp sát từ bên trong đó. Trong cái bóng đen đó trồi ra một bàn tay xương sẩu. Bàn tay này là tay người, nhưng mà lại chỉ có xương cốt. Hơn nữa bàn tay này to hơn tay người thường nhiều lắm. Thế rồi từ trong bóng tối bước ra một bộ xương to chí ít cũng gấp 5 lần Trần Ngọc Lâm. Xương cốt bộ xương này trắng như ngọc, trên người nó bận một bộ chiến giáp tơi tả, đầu nó đội một cái mũ giáp trụ như lính La Mã, tay nó cầm một thanh đại đao. Tay kia được gắn theo một tấm khiên La Mã, loại khiên hình chữ nhật. Ba tầng thượng y, thượng cổ vong cốt bơ sơ kê ALV32, hệ bóng đêm và tử vong. Khả năng đặc biệt, cuồng nộ tăng 200% sát thương, tự động kích hoạt khi dưới 30% máu. Khả năng chinh chiến mỗi 20 giây chiến đấu toàn bộ chỉ số chữ SP và MP tăng 10%, reset sau 30 giây không gây sát thương cũng như nhận sát thương. Nhược nhục cường thực sau khi đánh bại một kẻ địch.

người ta gọi đây là bão lửa. Cơn bão lửa kéo dài 2 giây đồng hồ, kế đó lụi tắt. Trần Ngọc Lâm cũng kiệt lực khuỵu xuống, lần này ngã gục luôn không dậy nổi. Hắn hoàn toàn kiệt sức rồi. Nhưng thượng cổ vong cốt cũng tương tự, nó đang vung vẩy thanh kiếm trong tay chống lại cơn bão lửa một cách vô vọng, chợt đứng khựng lại. SP 0/5932. Trần Ngọc Lâm nửa quỳ, cười nhà, chết đi côn. Bỗng dưng, toàn thân thượng cổ vong cốt rung lên, kế đó nó bắt đầu bao phủ bởi một tấm màn hắc ám dày đặc như màn đêm, cả đám đang tim đập thình thịch e sợ lại lòi ra thêm một con ba khác, kiểu hồi sinh, thì tấm màn bỗng dưng biến mất, thượng cổ vong cốt cũng biến mất, thay vào đó là vài kiện vật phẩm của thượng cổ vong cốt, nhưng lại nhiều ra một thanh kiếm lúc trước không có. Bất chợt, thiên linh lao về phía trên không, hai chân tung ra hai cước thẳng về phía không khí, đột nhiên cả lũ nghe, hự một cái. Kế đó trong không khí có một khối đồ vật hình người, màu đen đen trông hơi giống vô sắc bay ngược ra sau rồi bỗng dưng cái khối đó biến mất. Nguyên thương linh đang dìu Trần Ngọc Lâm tới kiểm tra, chợt hắn quát lớn, ai? Kế đó hắn thả cho Trần Ngọc Lâm ngã oạch cái xuống sàn, bắn ra một mũi tên thẳng vào trong không khí. Bất chợt từ trong không khí chỗ phía trên thanh kiếm, một bàn tay giơ ra định nắm lấy thanh kiếm đó, cùng lúc mũi tên của Nguyên Thương Linh lao vút qua, xuyên qua bàn tay đó như thể là không khí. Hắn đang sững sờ, chỉ thấy bàn tay đó chạm vào thanh kiếm bằng xương kia, nhưng sau đó như thể bị điện giật giật ra. Hắn lẩm bẩm, được, được lắm. Kế đó không khí dao động thoáng qua, rồi lại an tĩnh. Trần Ngọc Lâm quét qua quét lại nhưng không có gì cả, chẳng biết có phải hắn đi rồi hay không, nhưng nếu hắn ở đây từ đầu mà Trần Ngọc Lâm không phát hiện được thì cũng phải là tay không mơ đâu. Hắn có thử tính năng giám định qua xung quanh hầm ngục, nhưng nếu bản thân hắn không đủ trình độ để phát hiện ra sự tồn tại của đối phương thì giám định cũng xếp xó mà thôi. Vẫn là hắn quá yếu hoặc là trình độ của đối phương quá cao thâm. Thiên linh lúc này đi tới nói với Trần Ngọc Lâm, hắn đi hoàn toàn rồi, tôi không ngửi được mùi của hắn nữa. Trần Ngọc Lâm kinh ngạc nhìn nàng, kế đó nàng nói nàng ngửi được mùi của hắn từ lúc bọn hắn chạy vào trong lần thứ 4 rồi nhưng không dám chắc. Sau đó từ lúc cả lũ tiến vào bên trong lần cuối thì nàng chắc tên kia đã ẩn thân đâu đó trong góc nhưng nàng một mực không biết, chỉ có thể canh chừng không cho hắn giở trò lát hít mà thôi. Cũng một phần là vì đòn cuối của Trần Ngọc Lâm sát thương quá cao, nàng lại bảo hộ chặt chẽ hắn tìm không ra vị trí để ra tay. Còn có cũng may hắn không biết đường ẩn nấp mùi cơ thể cho nên nàng có thể chặn hắn lại lúc hắn định ra một hít cuối cùng. Trần Ngọc Lâm xoa xoa cằm, lát hít trộm là trò khá phổ biến, chủ yếu để ăn cắp đồ và nhận sái toàn bộ lượng kinh nghiệm. Nếu là cùng một nhóm thì sẽ nhận được kinh nghiệm chia đều. Nhưng nếu hai nhóm khác nhau, thì kinh nghiệm sẽ chia cho nhóm tiêu diệt được đối phương chứ không chia cho cả hai nhóm. Và tưởng tượng lượng kinh nghiệm vốn phải chia 4-5 người nay tụ tập lên đầu một thằng thì như thế nào? Hơn nữa lượng kinh nghiệm này lại tới từ 3, có khi giết một con đủ lên hàng chục level. Trước khi hắn đánh 3, hắn là level 26, sau khi đánh 3, level tăng lên 27. Farm thêm một chút nữa là lên được level 28. Những người khác cũng lên ít nhất là 3 cấp. Hiện tại nhóm của hắn tối thiểu nhất cũng là cấp 25. Quay trở lại kiện vật phẩm kia, item rớt ra từ thượng cổ vong cốt. Vong cốt kiếm, thanh kiếm xương này có hình như một cây xương sườn vuốt thẳng, mài nhọn, cán họa tiết đầu lâu, tay cầm là xương cột sống. Đây là đồ do ba rơi ra. Ba rơi đồ ra cũng là có tỷ lệ rơi ra chứ không phải liên tục rơi ra được, tầm khoảng 40% tỷ lệ rớt ra được. Hơn nữa, chỉ ba mới rơi đồ ra được, hoặc một số loại quái thường cực hiếm, với tỷ lệ gặp được là 1/1000, và rất nhiều kể cả gặp cũng không nhận ra được. Một khi đồ đã rơi ra như thế này, thì trừ hai người là người có sát thương gây ra lớn nhất và người giết được mạng thì không ai có thể chạm vào. Ít nhất cho đến khi một trong hai người đó cầm món đồ đó lên. Đó là lý do người kia không lấy được món đó. Bởi vì hắn không phải cả người kết liễu cũng như gây sát thương lớn nhất. Để đảm bảo an toàn, Trần Ngọc Lâm cất thanh kiếm này vào hòm item, về nhà giám định sau. cũng may bọn hắn giết được thượng cổ vong cốt trước người kia, không thì đã bị đoạt rồi. Hơn nữa có lẽ hắn cảm thấy thắng không lại bọn hắn, dù sao quanh đây cũng kiểu làng tân thủ, toàn tân thủ tụ tập. Đối phương hẳn cũng không mạnh mẽ tới mức vượt trội gì, chắc là một gã trộm, hơn nữa cũng không có nhiều kinh nghiệm lắm. Dù gì trộm cũng có nhiều người có skill ẩn thân tàng hình. Trần Ngọc Lâm chết qua chỉ số và tác dụng của mấy món còn lại, toàn là đồ có giá trị nhưng không bằng một góc của vong cốt kiếm. Dù sao cũng là đồ dùng của con ba, vũ khí của nó cũng không tới nỗi. Cốt giáp, tăng phòng ngự. Cốt khiên, tăng phòng ngự. Ngoại trừ một cái vòng tay tăng kháng sát thương và khắc chế đối với thuộc tính bóng đêm, Trần Ngọc Lâm vứt cho Tào Minh. Nó là hệ ánh sáng và bóng tối đánh nhau đam GX2 cho cả hai hệ cho nên rất cần. Nhưng mà chỉ riêng số còn lại bán đi cũng được cả đống tiền. Rất tiếc ma hạch không có, dù gì bản chất của việc rớt item là thi thể cùng với ma hạch phản ứng với nhau, gây ra một loại phản ứng nào đó tạo thành một vật phẩm item mà. Thông thường item rơi ra từ ba hiếm hoi hơn, đắt đỏ hơn. Nhưng bù lại, ma hạch rơi ra từ ba nhiều công dụng hơn, có thể làm yểm bùa vũ khí, mà thêm thuộc tính cho vũ khí, thậm chí làm tâm của một hai cái trận pháp cũng không thành vấn đề. Thông thường ma hạch ba to hơn gấp 5-10 lần ma hạch của ma thú cùng level là chuyện bình thường. Trần Ngọc Lâm cùng cả lũ đến công hội. Cô gái lễ tân công hội sau khi kiểm định chất lượng của những món này, hơi kinh ngạc vì chất lượng của chúng, toàn bộ đều là hàng tốt chất lượng cao, giống như chưa dùng qua lần nào vậy. Trần Ngọc Lâm cũng đặt lên trên toàn bộ ma hạch của chó thợ săn, kinh cong chân to, một loại ma thú đi đơn lẻ, hơi khó tiêu diệt. Hổ nanh dài như kinh cong chân to, nhưng yếu hơn và ngu hơn, cùng với vài loại thảo mộc yêu cầu. Danh của cả đám đã từ danh di, danh thấp nhất tăng lên tới danh E. Tuy rằng E cũng chỉ là danh tầng thứ bét gần nhất nhưng đã đủ để đạt được một số quyền lợi nhất định trong thành phố, ví dụ như quyền lợi nhận các nhiệm vụ cấp đi trở lên. Đương nhiên là trong trường hợp có một người danh đi dẫn đội. Trần Ngọc Lâm sau khi bán xong các món đồ, hắn cùng với cả nhóm quay trở về ký túc xá ngủ và nghỉ ngơi một đêm. Sáng hôm sau vừa rạng sáng, Tào Minh đã chạy sang phòng hắn nói, này, sáng nay có mấy người phát hiện ra cái hầm ngục mà tụi mình phát hiện rồi đó. Trần Ngọc Lâm ngẩng đầu nhìn trời, chừng 10 giờ sáng. Hôm qua lúc đi ra khỏi hầm ngục được một đoạn, bọn hắn nhìn thấy một đám chừng 5 mạo hiểm giả đi ngang qua. Bọn họ nếu phát hiện ra được cái hầm ngục kia cũng không ngạc nhiên, dù sao nó cũng to lồ lộ ra như thế. Hơn nữa, kể cả nếu bọn mạo hiểm giả kia không tìm ra, cũng có một người khác biết được sự tồn tại của cái hầm ngục, đó là tên trộm đã định cuống tay trên bọn hắn. Nếu là tên đó thông báo, cũng chẳng bao lâu sẽ có người tới nghiệm chứng. Thông tin về một hầm ngục mới được trả giá rất cao, hơi tiếc cho một bãi farm quái. Hắn còn muốn farm tiếp nhân còn 2 ngày nữa là tới khai giảng. Sau khai giảng không thể tùy tiện đi ra ngoại thành được rồi. Nhà trường không cho phép, ngoại trừ một số dịp vô cùng đặc biệt, ví dụ huấn luyện ngoại khóa 2 tuần một lần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 98, khai giảng. Không hiểu từ khi nào tin đồn về việc bọn hắn quét sạch hầm ngục đã được truyền ra khắp nơi. Tin đồn này được Trần Ngọc Lâm phát hiện khi hắn đang đi ăn trưa và có một lũ đi ngang kia vừa chỉ vào hắn vừa nói gì đó về cái hầm ngục. Trần Ngọc Lâm đã là LV29, chỉ số các phương diện rất cao, thính giác rất tốt cho nên có thể nghe được loáng tha loáng thoáng nói gì đó về cái nhóm đó và hầm ngục, giết chết. Trừ khi ý họ là cái nhóm đó sắp sửa bị tống vào ngục vì giết ai đó, còn không thì chỉ có thể là cái nhóm đó giết chết ba trong hầm ngục. Trần Ngọc Lâm nghi ngờ việc họ có ý định nói về cái ý đầu tiên. Trong lúc đó Trần Ngọc Lâm có tìm hiểu sơ qua thông qua một số kênh, thì ra là một số vật phẩm được cho là bán ra từ tay bọn hắn truyền ra từ miệng một số người lúc đó chứng kiến bọn hắn bán mấy món kia đi. cũng không hiểu làm sao bọn họ tìm hiểu ra được mối liên quan giữa mấy món đồ kia và cái hầm ngục đó. Trần Ngọc Lâm cam đoan là bọn hắn đã tẩy sạch manh mối rồi. Có lẽ chỉ là họ đoán thôi, hoặc người công hội có kỹ năng đặc biệt về vụ này, hoặc là tên trộm hôm trước thả thính về bọn hắn ra. Nhưng dù sao vụ này hình như cũng ảnh hưởng đến thái độ của một số người đối với bọn hắn, có cả tốt lẫn xấu. Một số giáo sư thi thoảng chào hỏi hắn. Ngoài ra mấy người đảm nhiệm chức vụ ở các công hội cũng có chú ý tới bọn hắn, có nhận được một số người danh cao hơn chào hỏi. Nói chung là thế. Trần Ngọc Lâm cũng vui vẻ đáp lại họ. Mặc dù có một số tay gian thương muốn từ tay hắn gà gẫm đi mấy món item nếu bọn hắn có giữ lại, nhưng về vụ đó thì hắn kín tiếng luôn. Về sau hắn trực tiếp thông báo đã bán ma hạch cho ai đó. Về phần là ai thì cứ đi tìm kiếm người không tồn tại đi. Dù gì đồ đạc hắn đã cất kỹ trong hòm item, đừng hòng lấy ra được. Học sinh khác đối xử với hắn cũng có ba loại. Loại thứ nhất là ghen tị với danh tiếng của hắn. Loại này hầu như đứng một chỗ nhìn hắn và tổng xỉ bà. Cũng có thể loại ghen ghét ra mặt luôn. Nhưng nhìn chung thái độ thường thấy nhất là túm năm tụng ba, lầm bà lầm bầm nói xấu hắn. Loại thứ hai là khi nghe nói về danh tiếng của hắn trực tiếp đứng ra thách thức hắn. Loại này theo Trần Ngọc Lâm đánh giá là thích chơi trội. Loại thứ ba là nghe nói danh tiếng của hắn trực tiếp tỏ rõ vẻ muốn đầu nhập vào party của hắn, hoặc muốn dựa hơi vào hắn. Trần Ngọc Lâm kể xác cả ba. Loại thứ ba hắn chỉ đơn giản khéo léo chối từ. Hai loại đầu thì sau khi bị hắn bơ bắt đầu tung ra một đống tin đồn về hắn, hầu hết là thực lực kém và cái tin đồn hầm ngục gì đó sai tuét loẹt. Trần Ngọc Lâm chẳng quan tâm đến mấy cái tin đồn ngớ ngẩn đó. Hắn xưa nay chưa bao giờ có hứng thú tự làm nổi bản thân. Từ lúc có mấy tin đồn, hắn bắt đầu thường xuyên bị bắt chuyện bởi mấy người không quen không biết nhưng cứ thích hỏi han, xin vào đội nhóm hoặc một số thằng rảnh rỗi muốn cho hắn đầu quân dưới trướng, thậm chí vài tên kéo tới thách đấu. Nhưng tin tốt là từ đợt hắn bắt đầu bơ thì lũ đó cũng ít dần, đỡ chướng mắt. Hắn ngược lại còn có thiện cảm hơn với những người không thèm để ý mấy cái tin đồn đó. Nhưng đúng là sư phụ đã hạ gục cái hầm ngục đó mà. Không có sư phụ cũng không chắc có thể đánh bại được con ba đó. Nguyên Linh Thủy nói, Trần Ngọc Lâm chán trường đọc sách. Cuốn sách tựa là 365 cách trồng củ cải quanh năm và các món với củ cải. Nói với hắn, nhìn xem thằng này có quan tâm không? Cái tin đồn đó với ta còn không quan trọng bằng mấy củ cải. Ít ra củ cải còn giàu dinh dưỡng, và quan trọng nhất, nó ngon. Và đã nói rồi, ở đây thì đừng có gọi là sư phụ, gọi là Trần Ngọc Lâm như lũ kia thôi, Lâm cũng được. Vừa nói hắn vừa lôi ra một củ cải, đong đưa trước mặt Nguyên Linh Thủy. Mấy ngày nay Trần Ngọc Lâm quyết định đi học rèn đúc. Như đã nói, thế giới này skill quyết định tất cả cho nên hắn có học qua một cái kỹ năng rèn đúc tạm thời. Thế giới này không có kỹ năng sẽ không thể sử dụng chiêu thức tương ứng dù cho có vận hành chuẩn xác đến thế nào đi chăng nữa. Điểm này hắn đã thử nghiệm qua một lần rồi. Hắn thử vận hành chuẩn theo quy tắc phóng ra phong tiễn. Nhưng lúc mà phong tiễn hình thành đột nhiên nó hóa ra thành vô số hạt thể khí khiến cho phong tiễn bị hủy bỏ. Chuyện này diễn ra hoàn toàn đột nhiên và hắn thậm chí còn không hay biết gì về nó. Lần thứ hai bắn ra phong tiễn, nó thậm chí còn không gây đam ngờ, chỉ là một khối khí hình lốc xoáy bắn về một hướng mà thôi. Rèn đúc cũng tương tự như vậy, vô cùng kỳ quặc. Nhưng một khi có kỹ năng rèn đúc sẽ có khả năng hấp thụ kinh nghiệm và bắt đầu rèn ra được vũ khí. Mặc dù hiện tại kỹ năng rèn đúc của hắn chỉ là LV5 nhưng đó không phải cái hắn quan tâm. Cái hắn quan tâm là lúc quay trở lại trái đất hắn có thể ứng dụng kỹ năng này như thế nào. Vì trong giao diện hệ thống có một mục luyện khí thất. Nếu hắn tính toán đúng hắn có thể thực hành cả kỹ năng đó ở trái đất. Cho nên hắn không thường xuyên kích hoạt kỹ năng rèn đúc mà chỉ sử dụng khả năng rèn thông thường thôi. Mặc dù như vậy thứ mà hắn làm ra được sẽ không phải là vũ khí mà là một cái gì đó mang hình dạng của vũ khí với sát thương cộng thêm và đủ chỉ số khác đều bằng không. Một thông tin thú vị là dù nguyên liệu rèn đôi khi là vải vóc thì sẽ vẫn được đưa đến chỗ của thợ rèn chứ không phải đưa đến khu khâu vá. Có lần hắn đi ngang qua thấy một ông thợ rèn đang đập bun búc một cái váy lụa thấy cũng mắc cười. Hiện tại khi dùng kỹ năng rèn đúc, hắn có thể đúc được vũ khí phẩm chất bình thường, loại F, thi thoảng cũng rớt ra loại E. Vũ khí phân hạng từ GFEDCBASCCSR. Di là loại vũ khí còm cõi nhất dùng một lần rồi vứt, kiểu cốc dùng một lần, còn ép có thể dùng nhiều lần. Khảm ma thạch và vũ khí không thuộc về lĩnh vực rèn đúc mà thuộc về lĩnh vực khảm nạm, có 3 loại khảm nạm cả thảy. Lần lượt là khảm nạm thuộc tính, lần trước hắn khảm phong thuộc tính vào vũ khí của Tào Minh Phong thuộc tính. Một ví dụ khác là sắc bén, cùng, cứng cáp, cũng là một loại khảm nạm thuộc tính. Loại này thường thấy nhất và cũng trực tiếp nhất để tăng sức mạnh vũ khí. Khảm nạm lên cấp, tên như ý nghĩa, tăng cấp vũ khí lên. Ví dụ vũ khí bình thường là kiếm dài thì khi lên cấp nó sẽ là kiếm dài cộng 1, kiếm dài cộng 2. Nghe cũng khá thú vị nhưng hình như cần một loại nguyên liệu đặc biệt gọi là ma khí hạch, lấy từ thi thể của ma thú loại hình vũ khí. Hơn nữa 100 viên ma hạch của ma thú loại hình vũ khí mới có một viên ma khí hạch. Cuối cùng là tiến hóa, thăng cấp nó lên thành một vũ khí siêu siêu khủng với những đặc tính thần thánh, loại này thường là báu vật quốc gia. Một báu vật quốc gia là những thanh kiếm siêu mạnh mẽ với sức mạnh có thể sánh ngang tầm SS, hoặc thậm chí vượt lên trên cả SS là SSS. Thậm chí Trần Ngọc Lâm nghe đồn, báu vật quốc gia có những món còn được xếp ra một thứ hạng riêng biệt nữa. Nổi tiếng nhất là Hỏa Long kiếm rách nở ơ với chỉ số cộng thêm ATK nghe nói là cộng 10.000 điểm, cùng với chỉ số dẫn ma pháp hệ hỏa là 1.000% độ dẫn ma pháp là chỉ số tăng sát thương khi truyền ma pháp vào, có 6 cấp là đờ cờ bờ A sờ C, cấp D là 10%, C là 25%, B là 50%, A là 100%, S là 200% và SS là 500%. Có nghĩa là khi hắn truyền 1.000 mana vào một vũ khí có độ dẫn ma pháp là B 50%, thì sát thương tăng lên là 500 điểm. Tương tự như vậy nếu là cấp SS thì sát thương tăng lên là 5.000 điểm. Ngoài ra, còn có hiệu ứng phá giáp lên tới cộng 2.000 điểm. Nhân tiện, thanh vong cốt kiếm mà hắn kiếm được là vũ khí cấp C. Vong cốt kiếm, C, vật phẩm, thuộc tính, hắc ám, tử vong. Độc, độ dẫn ma pháp, bi kỹ năng đặc biệt, liên hoàn chiến, mỗi 10 lần tấn công thành công sẽ tăng 10% sát thương của vũ khí, mất hiệu lực sau 30s không gây sát thương. Kỹ năng đặc biệt hơi củi mía, mặc dù nghe thì rất oách. 10 lần tấn công là quá nhiều hơn nữa 3s giây kia sẽ tạo thành một loại liều mạng không muốn mất điểm tích lũy. Hơn nữa sát thương cũng hơi kém. Mặc dù sát thương của hắn cũng tầm đó rồi, chỉ những người chiều hướng khoái kiếm mới thích hợp nhất sử dụng món vũ khí này. Vớt vát một chút ở độ dẫn ma pháp, thanh kiếm này do hắn đánh bại thượng cổ vong cốt cho nên được nhận thanh kiếm làm chiến lợi phẩm, cả nhóm chẳng ai kêu ca gì cả. Có điều chính hắn cũng cảm thấy mình chiếm tiện nghi cho nên đổi lại đưa cho mấy người kia một số lượng tiền vừa đủ để cho bản thân cảm giác cân bằng một tí. 17 ngày kể từ khi bọn hắn tiến vào trong học viện đệ nhị. Học viên hoàng gia đệ nhị đang treo đủ các thứ cờ lễ bạt đủ các loại. Còn có rất nhiều quý tộc tụ tập về đây, thậm chí sứ giả của quốc vương cũng vậy. Bởi vì hôm nay là ngày khai giảng, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, cửu xà ma vương chạy một Trần Ngọc Lâm chán ngán ngồi trong lớp nghe giảng. Tuy rằng kiến thức là rất tốt, nhưng mà vấn đề nho nhỏ ở đây là toàn bộ kiến thức này đều dành cho người mới vào nghề, tức là dành cho LV kỹ năng khoảng từ 1, 3. Kỹ năng cũng có level, nó không phân theo số lần sử dụng hay nâng cấp mà phân chia theo sự am hiểu về kỹ năng sử dụng. Hầu hết kỹ năng của Trần Ngọc Lâm đều đang ở level 4, 5 ngoại trừ phong tiễn là LV7, một phần do tinh thần lực của hắn lớn, giúp hắn tìm hiểu nhanh hơn, một phần khác lại do tinh linh trợ giúp. Nhân nói về tinh linh, hệ thống hôm qua mới tặng cho hắn thêm một nhiệm vụ, làm trong một năm đó là thu thập 7 hệ tinh linh thời hạn hoàn thành 2 năm. Phần thưởng, bí mật quân sự. có vẻ nhiệm vụ nào kéo dài thì đều có phần thưởng là bí mật nhỉ. Ngoài ra, chỉ số thiên phú ma pháp cũng giúp ích rất nhiều nữa. Thiên phú càng cao, tìm hiểu càng nhanh. Tuy rằng hầu hết skill của hắn là LV3, nhưng mà người khác không thấy mà chỉ thấy được LV cùng các chỉ số cơ bản của hắn, cho nên hắn được xếp lớp theo chỉ số thiên phú. Lớp học mà hắn đang theo dành cho người muốn nâng cấp từ level 1 lên level 3. Thành ra về lý thuyết hắn đang học lại